Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, tức chết người không đền mạng, đây hết thảy phát sinh cấp tốc vô cùng, cho dù là Ninh Giang cũng không từng dự liệu được, bị cướp đi thế giới chi huyết về sau, lúc này Ninh Giang mới thấy rõ, đây là một nữ tử, người mặc áo đen, nàng cả người tựa như là một làn khói mù, như ẩn như hiện. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, rất cao minh ẩn nấp chi pháp, giấu ở cái bóng của ta bên trong, ngay cả ta đều lừa gạt được, là ám ảnh đại đế thiên mệnh bí thuật đi. Ninh Giang chậm rãi nói, ám ảnh đại đế mặc dù chỉ là một vị một thế đại đế, nhưng có thể nói, hắn là để vô số cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ một vị đại đế. Đối với hắn kiêng kỵ, thậm chí càng vượt qua huyền đế. Nguyên đế, bởi vì ám ảnh đại đế tu luyện bóng đen chi pháp, có thể ẩn thân trên thế gian hết thảy trong bóng tối. Hắn chính là trời sinh thích khách, xuất quỷ nhập thần, một vị đại đế, nếu như lợi dụng ẩn nấp chi pháp giấu đi, ám sát một người, có mấy người có thể sống sót. Vị này đại đế, chính diện năng lực chiến đấu không phải mạnh nhất, nhưng hắn ám sát thuật, tuyệt đối có thể có 102 cổ kim. Nếu như bị hắn để mắt tới, trừ phi cả một đời đều trốn ở trong hang ổ, lấy trùng điệp trận pháp, bảo vật thủ hộ, nếu không cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi quả nhiên rất có kiến thức, tự giới thiệu mình một chút, ta là ảnh phi nhiều hứng thú đánh giá Ninh Giang. Thiên đình quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ngươi là lúc nào giấu vào cái bóng của ta bên trong? Ninh Giang hỏi. Nguyên bản ta ngay từ đầu liền muốn dùng ám ảnh chi thuật giấu đến cái bóng của ngươi bên trong. Bất quá, Liên Phi đối ngươi rất xem trọng, nàng sợ ngươi sẽ phát giác, cho nên, nàng đặc địa lợi dụng thương đế diễn một tuồng kịch, hấp dẫn chú ý của ngươi lực, làm ngươi cùng ở đây tất cả mọi người, đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng thời điểm. Chính là lúc ấy, ta giấu vào ngươi cái bóng bên trong. Ảnh phi mắt nhìn Liên Phi, đạo, vô luận cảm giác của ngươi đến cỡ nào nhạy cảm, phân tán lực chú ý không nói, mà lại, tu vi của ta cũng hơn xa ngươi, giấu giếm được ngươi, tự nhiên không phải việc khó, thông minh, thật sự là thông minh, Ninh Giang nhìn về phía Liên Phi nương nương. Lúc trước hắn liền có phỏng đoán, có lẽ, Liên Phi nương nương biểu diễn ra ngu xuẩn, thực tế là đại trí nhược ngu. Chỉ là vì để hắn buông lỏng cảnh giác, quả nhiên, Liên Phi nương nương không những không ngu ngốc, tương phản, nàng là cái người cực kỳ thông minh. Nàng lợi dụng thương đế, lừa qua Ninh Giang, lừa qua nơi này tất cả mọi người. Ninh Giang đoán được Liên Phi nương nương, có thể là giả vờ ngu xuẩn, nhưng hắn không có đoán được, Liên Phi nương nương tính toán gì, nước cờ này, hắn thua. Quá khen, Liên Phi nương nương đối Ninh Giang mỉm cười. Nàng bản thân liền là mỹ nữ, cười một tiếng ở giữa. Càng là mê người, còn muốn đa tạ ngươi thành toàn, mới có thể giúp ta đoạt được thế giới chi huyết. Ta liền biết, ngươi rất không giống, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Ồ, nghĩ không ra Liên Phi nương nương đối ta như vậy tín nhiệm. Ninh Giang kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Liên Phi nương nương thế mà như vậy xem trọng hắn, cho là hắn nhất định có thể đoạt được thế giới chi huyết. Ta trước đó điều tra qua ngươi, ngươi luôn luôn có thể sáng tạo đủ loại kỳ tích, làm được các loại chuyện không thể nào. Ngươi mặc dù tuổi trẻ, trên thực tế lại là một cái thâm bất khả trắc người. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi có phải hay không cái nào đó lão quái vật chuyển thế, Liên Phi nương nương hướng phía Ninh. Giang nháy nháy mắt, nở nụ cười xinh đẹp, cho nên, ta muốn thắng ngươi, cũng chỉ cần cùng sau lưng ngươi, ngươi sẽ mang theo ta, đi hướng thắng lợi, Ninh Giang ánh mắt nheo lại, không thể không nói, lần này hắn tính sai, cho tới nay, hắn đều tính toán tỉ mỉ, không làm chuyện không có nắm chắc, cho dù có sự tình, không có nắm chắc, cuối cùng hắn cũng có thể sáng tạo ra nắm chắc tới. Mà Liên Phi, chính là tính chúng hắn một điểm mà Ninh Giang thua liền thua ở. Liên Phi hiểu rõ hắn, nhưng hắn không có chút nào hiểu rõ Liên Phi. Liên Phi, ngươi vậy mà lợi dụng ta. Lúc này, Thương Đế phát ra gào thét, nổi giận vô cùng, so với Ninh Giang, hắn càng thêm phẫn nộ, bởi vì lần này, hắn ngay cả thế giới thụ cành non loại vật này đều đã vận dụng. Mắt thấy thế giới chi huyết gần trong gang tấc, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội. Đến bên miệng con vịt bay, hắn có thể không giận sao? Càng quan trọng hơn là, hắn vốn cho rằng Liên Phi chính là thằng ngu. Ai nghĩ đến Liên Phi chỉ là đang lợi dụng hắn diễn kịch. Lợi dụng hắn hố Ninh Giang, Liên Phi thậm chí cũng không có đem hắn xem như đối thủ. Mà là cầm hắn đến cùng Ninh Giang đấu trí. Hắn đường đường phong đế cấp cường giả, thế mà thành Liên Phi một con cờ. Chỉ sợ, ở trong mắt Liên Phi, hắn mới là tên ngu xuẩn kia. Liên Phi nhàn nhạt cười một tiếng, tiếu dung mê người vô cùng. Nhưng là từ trong miệng nàng lời nói ra, lại cơ hồ khiến Thương Đế tức giận thổ huyết. Đa tạ Thương Đế cùng ta phối hợp, nếu là phu quân biết là Thương Đế giúp cái này đại ân. Ta nghĩ nhất định sẽ ghi nhớ Thương Đế lần này nhiệt tâm tương trợ, nhiệt tâm tương trợ. Thương Đế khí run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, thế giới thụ cành non, như thế tuyệt thế bảo vật đều tổn hao, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Dạng này thảm trọng tổn thất, nếu đổi lại là Thanh Thiên Thái Thượng Tông những người khác. Hắn tuyệt đối phải một bàn tay chụp chết đối phương. Không, chụp chết đều quá tiện nghi. Mỗi ngày chụp chết một lần, 10 năm đều không tiết hận. Đúng rồi, cái này gốc thế giới thụ cành non. Nếu là ta đoán không sai, hẳn là Thanh Thiên Đại Đế lưu cho Thanh Thiên Đế Tử a. Kết quả vì giúp ta, cứ như vậy tiêu hao. Thật sự là đáng tiếc đâu, Liên Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Một bộ vì Thương Đế tiếc hận bộ dáng, cái khác phong đế cấp cường giả khóe miệng co giật, nữ nhân này, thật là điên rồi, là muốn đem Thương Đế tức chết. Không thấy Thương Đế sắc mặt, đã cùng gan heo đồng dạng sao? Hết lần này tới lần khác Thương Đế, lại không ra được cơn giận này. Đối phương thế nhưng là Liên Phi nương nương, là tiên chủ phi tử. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám trả thù đối phương. Khụ khụ, đã Liên Phi nương nương đoạt đến thế giới chi huyết. Như vậy chúc mừng, chúng ta rời khỏi, Liên Phi nương nương mưu lược hơn người. Lão phu bội phục cái khác phong đế cấp cường giả. Không còn tranh đoạt, trước đó thế giới chi huyết thuộc về vật vô chủ, cho nên bọn hắn có thể cùng Liên Phi nương nương tranh đoạt. Nhưng là hiện tại. Vật này đã rơi vào trong tay đối phương, còn dám đi đoạt, đó chính là cùng Liên Phi nương nương không qua được, cùng tiên triều không qua được, cùng tiên chủ không qua được. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội tiên chủ. Không đánh nhau thì không quen biết, chư vị về sau có thời gian, có thể tới tiên triều. Ta mời chư vị uống một chén, Liên Phi mỉm cười. Lộ ra cao quý yêu nhã. Nhưng cuối cùng, nàng lại nhìn mắt Thương Đế, Thương Đế cũng nguyện ý tới, ta mời uống một vò, phốc Thương Đế cũng nhịn không được nữa. Một ngụm máu tươi phun tới, hắn trừng mắt Liên Phi, giống như là muốn đem đối phương ăn một chút, Liên Phi không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía Ninh Giang, lộ ra mê người vô cùng tiếu dung, tiểu nam nhân, nếu như ngươi nguyện ý đến, ta có thể đơn độc mời ngươi a. Dù sao ngươi mới là ta công thần lớn nhất, có thể để cho ta người thua. Không nhiều, ngươi là một cái trong số đó. Có ý tứ, thật có ý tứ, Ninh Giang đột nhiên nở nụ cười. Ngẫu nhiên thua bên trên như vậy một lần, chẳng những không có thất bại hắn, ngược lại để hắn cảm thấy thú vị. Nhưng là, ngươi chỉ là thắng một nước cờ, mà không phải tổng thể. Sự tình, còn chưa kết thúc, ngoặc kép, hết chương.